Điểm dối lừa, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Marjorie Ten, cố vấn cao cấp của Tổng thống có dáng người của một bộ khung xương bị khòm. Thân mình gầy guộc cao 6 foot của bà ta trông giống một kết cấu dựng đứng được lắp đủ cả tay và chân. Bên trên thân thể ọp ẹp ấy là khuôn mặt vàng ếch. Nước da của Marjorie trông như mảnh giấy da cừu bị chọc thủng bởi hai con mắt vô hồn. Mới 51 tuổi, trông bà ta như 70. Ở Washington, người ta tôn sùng Ten như một nữ thần trên chính trường. Họ xì xào rằng bà ta có kỹ năng phân tích của chiếc máy tính đời mới nhất. Suốt 10 năm phụ trách phòng phân tích tin tình báo của chính phủ, bà ta đã tôi luyện được cho mình bộ óc cực kỳ sắc sảo và nhạy bén. Đáng tiếc hiểu biết về chính trị của Ten lại đi kèm với tính cách lạnh lùng đến nỗi không ai có thể chịu đựng được bà ta quá dăm phút. Marjorie Ten được trời phú cho bộ não của một siêu máy tính. Và cả sự hồn hầu cũng của một siêu máy tính. Tuy nhiên ngài Tổng thống Jack Herney thì có thể dễ dàng dung hòa được sự trái tính này. Bộ óc sắc sảo và sự cần cù của người đàn bà này chính là hai thế lực chủ chốt dọn đường cho Herney vào Nhà Trắng. Marjorie, Tổng thống đứng dậy chào đón khi bà ta vào phòng bầu dục. Tôi giúp gì được cho chị nào? Ngài Tổng thống không mời bà ta ngồi. Những phép tắc xã giao thông thường đều là thừa đối với một người như Marjorie Ten. Nếu muốn ngồi tự khắc bà ta sẽ ngồi. Tôi thấy anh báo toàn bộ nhân viên 4 giờ chiều nay đi họp. Ten cất lên giọng khê đặc zin zít của người nghiện thuốc lá. Tuyệt lắm, Ten đi lại trong phòng, và Herney có thể cảm nhận được những bánh răng và khớp nối bên trong bộ óc của bà ta đang lật đi lật lại vấn đề. Ngài Tổng thống thầm tạ ơn Chúa, Marjorie Ten là một trong số ít cộng sự của ông được phép biết đến phát minh của NASA. Và với tầm hiểu biết siêu việt của mình, bà ta đang giúp Tổng thống hoạch định những nước cờ chiến lược. Ten vừa nói vừa ho sù sụ, anh định cử ai đi đấu khẩu với Sexton 1 giờ chiều nay trên đài CNN. Herney mỉm cười, một phát ngôn viên làng nhàng của chiến dịch tranh cử, làm cho, kẻ săn mồi, có tiết bằng cách không bao giờ cho hắn có cơ hội tỉ thí với đối thủ ngang tầm là chiến thuật xưa như trái đất. Tôi có một ý hay hơn, Ten nói, cặp mắt vô hồn nhìn thẳng vào Tổng thống. Để tôi đi cho, Jack Herney ngẩng phát lên, chị á, bà ta đang nghĩ cái quái quỷ gì vậy? Marjorie ơi, chị đâu có hợp với ánh đèn trường quay. Hơn nữa đây chỉ là chương trình truyền hình cáp buổi trưa mà thôi. Nếu chỉ phái một phát ngôn viên lèng mèng thì chúng ta sẽ truyền tải được thông điệp gì nào? Cử tri có thể cho rằng chúng ta đang hoảng hốt. Chính xác, Herney quan sát cố vấn của mình. Dù bà ta có diệu kế gì trong đầu đi nữa thì Tổng thống cũng không thể cho phép nhân vật này xuất hiện trên CNN. Bất kỳ ai đã từng gặp Marjorie Ten đều hiểu ngay vì sao bà ta chỉ hoạt động phía sau hậu trường. Trông Ten xấu xí kinh khủng, đây không phải là khuôn mặt mà Tổng thống có thể lựa chọn làm sứ giả cho Nhà Trắng. Lần này tôi sẽ tranh luận trên CNN, Ten nhắc lại, đây không còn là một câu hỏi nữa. Chị Marjorie này, ngài Tổng thống ra sức chèo chống, bắt đầu cảm thấy khó chịu. Đội quân tranh cử của Sexton sẽ rêu rao ầm lên rằng sự xuất hiện của chị trên CNN cho thấy chúng ta đang sợ hãi. Chưa chi đã mang đại đao đi giết gà sẽ khiến thiên hạ tưởng rằng chúng ta đã sớm lâm vào cảnh cùng đường. Bà ta lặng lẽ gật đầu rồi châm một điếu thuốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng ta càng làm ra vẻ cùng quẫn thì càng có lợi đấy. Trong vòng 60 giây tiếp theo, Marjorie Ten đã vạch ra những lý do vì sao Tổng thống nên phái bà ta đến đấu khẩu trên kênh CNN thay vì một nhân viên cà tàng nào khác. Ten nói xong, Tổng thống tròn mắt kinh ngạc, lại một lần nữa, Marjorie Ten chứng tỏ tài năng chính trị thiên bẩm của mình. Cách chương.